Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn, chương 141, góc truyện audio.com, vốn vì chất cồn trong người đã làm cho anh nóng, nay Lâm Khả Tâm lại trốn đi, độ nóng trong người của anh càng mãnh liệt hơn, lửa giận di ống như có thể tùy lúc phun ra, anh gắt gao ôm tay lái, gân xanh cũng nổi đầy ra, anh cau mày thậm chí có thể giết chết một con muỗi. Lâm Khả Tâm, em cho rằng vậy là có thể tránh tôi sao? Em sai lầm rồi, sai thập phần, tôi quyết không cho phép em liền rời xa khỏi tôi. Âm thanh động cơ trong ban đêm nghe thật đáng sợ. Lâm Khả Tâm trong lòng căng thẳng, cô trốn trong một chỗ nhỏ. Lúc này có đồ vật gì uính uính vào bụng cô, sợ tới thiếu chút nữa đã kêu ra. Bất quá tiếp giây theo, cô liền che miệng, đem nuốt tiếng la vào trong. Cô tập trung nhìn thì ra là tiểu bối không biết lúc nào đã đuổi kịp cô. Kia vừa rồi là nó cọ cọ vào người cô, nhìn tiểu bối theo mình chạy ra. Sự khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng Lâm Khả Tâm giảm đi một nửa. Cô ngồi xổm thân, sờ sờ tiểu bối, cũng là con tốt, bất quá mẹ phải trốn đi, không thể mang con theo được. Con trở về đi, gâu, gâu, tiểu bối không hiểu rõ Lâm Khả Tâm nói gì, vẫn như trước cọ cọ thân thiết với cô, còn khi không đứng lên muốn cô ôm lấy nó một cái. Thấy bộ dáng này của tiểu bối, Lâm Khả Tâm nhất thời mềm lòng, dù sao tiểu bối cũng ngoan như vậy, mang tiểu bối theo sẽ không liên lụy nhiều lắm, nhưng bắt nó ở trong nhà thì Tư Đồ Viêm lại chút giận lên người nó thì sao? Nghĩ thế, Lâm Khả Tâm hạ quyết tâm yên tâm, tiểu bối mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ dẫn con cùng mẹ rời đi, đi, chúng ta chuẩn bị đi. Nói xong, Lâm Khả Tâm vươn tay ôm tiểu bối nhưng còn chưa đợi đến cô đụng nó. Nó dường như phát hiện cái gì bỗng chạy ra ngoài phía đường cái. Lúc sau, ở trên đường xuất hiện một chiếc xe, mắt thấy đang hướng về tiểu bối. Tiểu bối, Lâm Khả Tâm dùng hết sức đuổi theo, rồi cô mang tiểu bối ôm vào ngực, mang theo ánh mắt hoảng sợ. Lâm Khả Tâm nhìn thấy người lái xe không phải là người nào khác mà chính là Tư Đồ Viêm. Khó trách vì sao tiểu bối lại lao ra, nguyên lai là do nó ngửi được mùi hương của Tư Đồ Viêm. Ha ha, cái này không chừng cô sẽ chết ở đây. Két nghe tiếng thắng xe thật lớn, Lâm Khả Tâm sợ hãi nhắm mắt. Sau đó cùng với âm thanh va chạm, cô dần mất đi ý thức, thời điểm tỉnh lại, trước mắt một mảng ánh sáng lớn, lúc ẩn lúc hiện, bên cạnh cô còn có rất nhiều người mặc quần áo màu trắng đi tới đi lui. Cảm giác thứ nhất, cô nghĩ là mình gặp thiên sứ, hay là, cô đang trên trời sao? Cô muốn đứng dậy như sự đau đớn kịch liệt kéo cô ngược lại. Cô nghe một bên có người nói, bác sĩ. Người phụ nữ có thai đã tỉnh lại. Thật không? Tôi sẽ đến xem. Một người mang khẩu trang thu hút vào trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm. Cô, đuổi dần phản ứng lại. Thì ra cô không chết. Chỉ là đang ở bệnh viện thôi à, nghĩ vậy. Lâm Khả Tâm không khỏi thở phào. Cô cảm thấy mệt mỏi. Rất mệt mỏi, giống như có cái gì kéo cô vào trong bóng đêm. Nhìn thấy mắt Lâm Khả Tâm trợn trắng. Bác sĩ nhất thời lo lắng hỏi y tá, huyết áp của bệnh nhân thế nào? Huyết áp đang hạ thấp, không tốt, người bệnh đang sốc, bác sĩ cau mày, mồ hôi cũng theo trán thấm ra, mau đến hỏi người nhà bệnh nhân, giữ đứa nhỏ hay người mẹ, nghe được hai chữ, đứa nhỏ, Lâm Khả Tâm nhất thời khôi phục chút tinh thần, đúng vậy, đứa nhỏ, nó thế nào rồi? Giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ y có phải là bây giờ chỉ được chọn một trong hai hay không? Nếu vậy thì làm ơn hãy giữ đứa nhỏ. Dù sao cuộc sống của cô cũng đã quá bi ai rồi. Chấm dứt thế này cũng không sao. Cục cưng, thực xin lỗi, mẹ không thể cùng con phải một mình sống tốt. Ba con thích trẻ con như vậy. Mẹ nghĩ ba sẽ đối xử tốt với con thôi. Hạ quyết tâm. Lâm Khả Tâm định nói với bác sĩ làm ơn cứu đứa nhỏ. Nhưng miệng cô giống như có gì ngăn lại, cố mà không thể nói ra. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét của Tư Đồ Viêm. Ông nói gì, giữ đứa bé hay giữ mẹ sao? Tôi nói cho các người biết, cả hai đều không thể xảy ra chuyện gì. Cả hai đều phải bình an mà đi ra. bằng không bệnh viện này đừng mong sẽ tiếp tục hoạt động. Tư Đồ tiên sinh, ngài bớt giận, chúng tôi hiểu tâm tình của ngài. Nếu như có thể chúng tôi cũng muốn giữ lại cả hai. Nhưng phía trước phu nhân vì va chạm quá mạnh mà xuất huyết nhiều. Bây giờ tình huống không lạc quan, ngài phải quyết định thôi. Bằng không cả hai đều sẽ không thể sống sót. Lâm Khả Tâm vốn nghĩ anh sẽ liền chọn đứa nhỏ nhưng không nghĩ tới anh lại trầm mặc. Tuy rằng sự trầm mặc này làm cho cô có chút trấn an nhưng anh trầm mặc lâu vậy ý thức của cô cũng không chống đỡ được nữa. Cách chương.